Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 587, mẫu bối bối uy vũ. Ai? Ai ở chỗ này ầm ĩ? Tìm gọt đây. Một người mặc quần áo màu đen tiểu oa oa từ trong hư không bật đát đi ra. Đi lên đường tới có loại duy ngã độc tôn, cuồng phách túm khóc ngút trời kiêu ngạo. Quần áo của hắn cùng đương thời nhân tộc rất là bất đồng, cắt xén dị thường hợp thể. Quần áo có thể nhìn ra góc cạnh, rất ngắn, cho đến bên hông. Quần thẳng tắp, có bản có hình cảm giác, đem một cái tiểu thân bản chèn ép càng cao ngất có khí chất. Hắn kiểu tóc cũng cùng lập tức nhân tộc khác nhiều, nhìn rất ngắn đi. Lưu hải còn có thể vẫy hất một cái, rất có dáng điệu dáng vẻ, làm cho người ta một loại dị loại tiểu soái cảm giác. Lúc này hắn mặc một đôi màu đen da dày, ngang ngược mười phần đi tới. Ba, một tiếng, dẫm đạp tại một cái trôi nổi trên đá, hung tợn nhìn chằm chằm này vỏ sò nữ hài. Là ngươi ở nơi này thách thức à? Ngươi có biết ta là ai không? Phi, đùa bỡn cái gì soái đây? Vội vàng buông ta ra chủ nhân, tha cho ngươi bất tử. Vỏ sò nữ hài có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, không sợ hãi chút nào đổi bên trên. Ha ha, dựa vào cái gì? Ta sẽ không thả, ngươi có thể làm gì ta? Hừ, vậy hãy để cho ngươi cũng nếm thử một chút loại này mê muội nhân mùi vị đi. Nhìn ngươi còn có thể cuồng đến khi nào? Tiểu cô nương vỏ sò một cánh, một cỗ làm người ta mê muội mộng huyễn lực đập vào mặt. Kia tiểu nam hài chỉ là vừa mới tiếp xúc, này đại não liền cảm giác có chút hôn mê. Chậm chạp, tự hồ có hơi lực không hề bắt. Tiểu nam hài vội vàng lắc đầu một cái, tế từ bản thân gương pháp bảo, đem mình quanh thân bảo vệ cái toàn bộ. Cái gương này lực phòng hộ mạnh bao nhiêu? Ít nhất kia lúc trước liền nhận chủ Diệp Tu cũng bởi vì lấy được gương che chở, tùy ý đối thủ thế nào công kích cũng không bị thương chút nào. Phía sau, Nhâm Nhất bị treo ở trên nhánh cây, cũng là cái gương này tắc quái, để cho hắn không xuống được. Có thể nói, gương phòng vệ năng lực có 102 với đỉnh, tuyệt không khoa trương. Nhưng mà thế gian chuyện chính là chỗ này sao mơ hồ? Một núi không thể chứa hai cọp, trừ phi một công cùng một mẹ. Ngạch dùng ở chỗ này tựa hồ có hơi không thích hợp. Cái này thì hai cái tiểu thí oa oa mà thôi, cùng chống mái không khớp. Đó chính là đứa bé trai này gặp được khắc tinh. Đối thủ của hắn có thể không phải là một đơn giản tiểu cô nương. Đó là cùng hắn đồng cấp bậc vương cấp trí bảo khôn cơ tử mẫu bối. Tiểu bối bối so với lần đầu gặp lúc lớn hơn gấp mấy lần. Lúc đó nàng chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Bây giờ đã có cái bàn tròn như vậy đại. Cũng không biết nàng là thế nào trưởng nhanh như vậy. Thời gian mới mấy năm mà thôi. Nàng vỏ sò đung đưa. Tiểu nam hài gương giống như là trống rỗng một loại, trực tiếp bắn xuyên qua, nặng nề đánh vào tiểu nam hài trên người. Tiểu nam hài trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái cự trùy, hung hăng đánh vào kỳ linh thức hài, lực chấn động phiên giang đảo hài, trong nháy mắt liền đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Giữa không trung một cái non huyết bão bay, rất có huyết rơi vãi trường không thảm thiết. Cát, liền này, ngươi còn không thấy ngại ra tay với ta? Ta nếu là ngươi, đến lượt đào hố đem mình chôn, mà là không phải đi ra xấu hổ mất mặt. Tiểu bối bối có thể không phải là một dễ trêu chủ. Trong lời nói phần nhiều là khinh thường giọng. Ngươi, ngươi là người nào? Tại sao ngươi có thể đánh tới ta? Tiểu nam hài chật vật đứng lên, rất là không phục lau mép một cái vết máu. Bởi vì ta là khôn máy mẫu bối, mà ngươi là càn PC bối. Ta ngươi đồng căn, là thuộc về căn khôn tử mẫu bối nhất tộc. Ha ha ha, ngươi tuy xếp hạng ta trước, nhưng là được ta quản chế. Đời này, ngươi ở trước mặt ta, đừng mơ tưởng dương oai. Cái gì? Không thể nào. Điều này sao có thể? Ta không tin. Tiểu nam hài liều mạng lắc đầu, không tin mình nhìn thấy trước mắt. Ngươi là vỏ sò, ta là không phải a? Chúng ta thế nào lại là đồng loại? Hừ hừ, đây chính là ngươi so với ta yếu nguyên nhân. Người vỏ sò bị mất, bị người luyện chế thành cái này bảo kính. Hậu thiên pháp bảo bất quá là một vật chết, nào có còn sống tử mẫu bối lợi hại. Xách xách xách, bây giờ ngươi phỏng chừng chính là một kính linh mà thôi. Chân thân đã sớm chết rồi đi. Cũng có lẽ, ngươi căn bản là cái nhân tộc, bị người cưỡng ép trói chặt ở nơi này trong gương. Cho nên, cái gương này ngươi căn bản là không cưỡi được. Cái không gian này mới như thế vặn vẹo. Tiểu bối bối lời nói nghe vào tiểu nam hài trong lỗ tai. Từng từ đâm thẳng vào tim gan. Hắn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng, lại không thể không tin tưởng, bởi vì hắn trong xương cùng cái này pháp bảo chính là mang theo cổ phản nghịch cảm giác. Không có cách nào cùng cái này gương làm được chân chính dung hợp. Đây cũng là tại sao, từng ấy năm tới nay, biết hàng nhân chưa bao giờ dám để cho hắn nhận chủ. Bởi vì không chiếm được hắn thật lòng tiếp nạp, chỉ biết bị kỳ hại chết. Nhâm nhất là Bạch Ngân Thiên cưỡng ép giao cho hắn chủ nhân. Cái này làm cho hắn rất không ưa. Trong mắt hắn, người đàn ông này yếu đi bẹp, cũng không phối cùng hắn trói chặt chung một chỗ. Hắn vẫn cảm thấy mình là thế gian tối xuất sắc pháp bảo. Có thể sử dụng có người khác, không phải là đại hiền chí tôn không thể được. Kết quả, trong nháy mắt đã bị đánh mặt. Trước mắt cái này trực tiếp nghiền ép hắn tiểu vỏ sò. Lại gọi người đàn ông này vì chủ nhân. Hắn như vậy nhận chủ. Khởi là không phải được điều lộn lại. Là không phải người đàn ông này xin hắn nhận chủ. Mà là hắn ở với cao. Như vậy nhận thức đánh thẳng vào hắn. Để cho hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đản trở nên sát bạch sát bạch. Chỉ là kia tiểu tiểu tự ái nhưng vẫn là cố chống giữ. Không muốn tùy tiện thỏa hiệp. Người nói ngươi rất lợi hại. So với ta còn muốn mạnh. Có bản lãnh, chính ngươi giải trừ cái không gian này vặn vẹo đối với hắn tổn thương a. Cần gì phải yêu cầu ta? Hừ, cũng được, ta đây liền cho hắn biết. Bất quá, ta nếu là giải khai, ngươi thật là tâm nguyện ý phụng người này làm chủ, đem ngươi kính linh linh thức giao ra. Lời này có chút tàn bạo, trực kích tiểu nam hài nội tâm. Giao ra kính linh linh thức, có nghĩa là hắn cũng đã không thể ra vẻ. Hoàn toàn nhận chủ, đời này cũng phải cùng người đàn ông này trói chặt chung một chỗ. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, không cho phép một chút ý nghĩ vớ vẩn. Tiểu nam hài trầm mặc rất lâu, tựa hồ một mực không hạ nổi quyết tâm. Tiểu bối bối hơi không kiên nhẫn xử suất cuối cùng một đòn sát thủ. Ngươi chẳng lẽ không muốn cha thấy là ai bị thương ngươi? Cho ngươi biến thành cái bộ dáng này sao? Ta có thể giúp ngươi. Tìm ra cứu nhân, ngươi tại sao phải giúp ta? Cùng ta nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là vì dụ dỗ ta nhận chủ. Ta mới không ăn bộ này rồi. Tiểu nam hài nhìn rất nhỏ, hiển nhiên cũng là không phải dễ dàng như vậy vài ba lời liền lên câu nhân. Tiểu bối bối ngược lại cũng không gấp, chỉ là rất thản nhiên nói. Ta tại sao phải giúp ngươi? Cái này còn cần hỏi à? Chỉ bằng ngươi có thể là cõi đời này một viên cuối cùng càn bối. Ít đi ngươi, chúng ta bộ tộc này có thể sẽ hoàn toàn diệt tuyệt. A này, ngươi cũng nói, ta có thể là nhân tộc à? Các ngươi vỏ sò truyền thừa. Ta, không có quan hệ gì với ta à? Tiểu nam hài nói lời này thời điểm. Cả ngươi đã đỏ giống như nấu chín tiểu tôm tép. Này tại sao có thể? Thật tốt muốn mạng à? Hắn vẫn như thế tiểu. Tại sao có thể? Mặc dù hắn thoạt nhìn nhỏ, thực tế số tuổi thật sự là 9.8.56 tuổi. Là một cái sống được siêu cấp lâu lão gia hòa. Cái này non nớt bề ngoài, chẳng qua chỉ là bọn họ bộ tộc này một cái ảo ảnh mà thôi. Mình có thể tùy thời điều chỉnh tố hình. Muốn cái gì dạng hình thái? Kia còn là không phải một cái ý niệm lúc này chuyện. Tiểu bối bối mặt đẹp cũng là một đỏ. Có chút hổn hển nói. A Phi, người nghĩ gì chứ? Đẹp đến ngươi. Sinh sôi hậu sinh. Do ta một cái mẫu bối là đủ rồi. Người tồn tại. Chẳng qua chỉ là vì truyền thừa tộc nội công pháp. Hừ, tê kia còn tạm được. Giờ khác này, tiểu nam hài cũng không thể nói là giải thoát. Hay lại là tiếc nuối. Bên trong tâm lý nghĩ bậy còn rất nhiều. Hừ. Đừng dài dòng, Người rốt cuộc có nhận biết hay không chủ? Đối mặt tiểu bối bối thúc giục ép, tiểu nam hài do dự rất lâu. Cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu đồng ý. Ngươi cởi ra đi, chỉ cần ngươi có thể cởi ra, ta liền nhận thức. Tiểu bối bối ngạo kiều hất cằm lên, duỗi ra bản thân tay. Hừ hừ, xem ta thi thuật biết đi. Một đĩa đồ ăn, chỉ thấy một cổ giống vậy vặn vẹo lực từ tay nàng tâm phân tán bốn phía, đem nhâm nhất cả người bao ở trong đó. Tiểu bối bối vặn vẹo lực cùng tiểu nam hài vặn vẹo lực là phơi bày tướng phương hướng ngược lại vận động. Thua gánh nổi chính, liền nhẹ nhàng như vậy đưa cái này vặn vẹo không gian cho hắn bài chính rồi. Tiểu nam hài há to miệng, thật lâu không thể khép lại. Hắn thật sự là không thể tin nổi trước mắt hết thảy các thứ này. Hắn vặn vẹo lực, đơn giản như vậy dễ dàng liền phá được à? Hừ hừ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Gặp ta, ngươi liền nhận mệnh đi. Vội vàng nhận chủ, đừng để cho ta đánh ngươi. Tiểu bối bối quăng lên quả đấm, bạo tính 10 phần uy hiếp. Ta, tiểu nam hài chớp mắt một cái, nhưng là dự định bỏ trốn. Hắn đánh không thắng, nhưng là không ngăn được cái gương này có qua lại thời không năng lực. Chỉ phải rời khỏi cái này thế giới phá, lên trời xuống đất, ai còn có thể tìm được hắn. Chỉ bất quá, hắn ý niệm này mới mọc lên, chỉ thấy một cái to lớn thiết liên từ trên trời hạ xuống, vừa vặn thắt ở bên hông hắn, nhưng là bắt hắn cho bó trói lại. Buông ta ra, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Tiểu nam hải nhìn từng bước ép tới gần tiểu bối bối. Đối phương âm trầm biến thành màu đen mặt, thấy thế nào cũng rất nguy hiểm dáng vẻ, không nhịn được lui về phía sau lại. Chỉ bất quá, kia thiết liên cũng không biết là vật gì tiền đặt cuộc tạo. Bền bỉ dị thường, tùy ý hắn thế nào cắt dẫy giụa cũng không làm nên chuyện gì. Đối mặt lật lọng nhân, cõi đời này sẽ không có nhân thích chứ. Cho nên, tiểu nam hài kết quả, tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Khôi phục bình thường nhâm nhất, thật vất vả mới tìm hồi chính mình nên có suy nghĩ. Sau đó liền nghe được cách đó không xa truyền tới ba, ba, ba, quất roi âm thanh, cùng với tiểu nam hài thống khổ tiếng cầu xin tha thứ. Gào khóc gào ta cũng không dám nữa. Ta đây liền nhận chủ. Đừng đánh nữa. Đau chết mất. Không, ngươi không muốn nhận chủ. Cũng không cần nhận chủ. Chỉ phải ngoan ngoãn bị đánh liền có thể. Tiểu bối bối mặt không chút thay đổi tiếp tục vung trong tay roi, nàng bình sinh hận nhất bất thủ hứa hẹn nhân. Tiểu nam hài hành động, hoàn toàn đạp phải nàng làm người danh giới cuối cùng. Không cách nào tha thứ. Đùng đùng đánh no đòn không ngừng nghỉ. Nhâm nhất chỉ là một khán giả đều cảm thấy cả người da thịt làm đau. Bất quá, hắn biết lúc này tiểu bối bối chính đang bực bội bên trên. Cầu tha thứ chỉ sẽ để cho nàng đánh càng hung tàn. Dứt khoát để cho nàng hoàn toàn phát tiết ra ngoài được. Vừa vặn kia tiểu nam hài, cũng đúng là cần muốn dạy dỗ một bận. Hắn thật sự là quá tùy hứng. Lúc trước đuổi theo đánh hắn, chụp hắn ót, phía sau lại dùng nàng này khúc không gian chi lực đối phó hắn. Nếu là không phải hắn có tiểu bối bối hộ thân, bây giờ như thế nào? Còn thật bất hảo nói. Như vậy không hiểu chuyện hai tử, thì phải có thể sức lực thu thập một hồi, cho hắn biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Tiểu bối bối rốt cuộc đánh nương tay. Kia tiểu nam hài tao ngộ thời gian dài như vậy đánh no đòn, cơ thể cũng không thấy biết bao chật vật, nhìn cũng là một rất kháng đánh. Chỉ bất quá, kia nước mắt nước mũi bát xoa tứ lưu dáng vẻ, quả thực để cho người nhìn chứ vừa bực mình vừa buồn cười. Hừ hừ, bây giờ còn dám không vâng lời không? Ô ô ô, tại sao ngươi đắn đo cho ta gắt gao? Ta không có chút nào có thể phản kháng. Hắn lúc nào trở nên vô năng như vậy? Tiểu nam hài tâm lý vang lên 100.000 cái tại sao? Mau đưa hắn nhét nổ. Hừ hừ, chúng ta bộ tộc này, lấy mẫu vi tôn, ta là mẫu bối, trời sinh liền ép ngươi một nước, còn cần giải thích sao? Nhưng ta không biết a, ta lại không phải chân chính khôn máy bối, ta chính là cái hàng giả. Ô ô ô, ngươi thả ta đi. ta sau này cách các ngươi xa xa, không dám tiếp tục mạo phạm. Hừ, vậy cũng không được, mặc dù ngươi khả năng là không phải ta đồng tộc, nhưng là ngươi chiếm dụng chúng ta đồng tộc cái này thể xác. Đây là thật chứ, ta phải thu hồi cái này gương. Ngươi nếu không phải nguyện ý nhận chủ, liền từ nơi này trong gương cút ra ngoài đi. Tiểu Nam Hải lặp đi lặp lại nhiều lần thôi táng, để cho tiểu bối bối mất kiên trì. Nói chuyện càng phát ra cường thế. Ô ô ô, ta chính là gương, gương chính là ta, ngươi để cho ta cút đi đâu à? Nếu tồn ở không có ý nghĩa, kia liền không cần phải tồn tại. Ngươi, đi chết đi, gào khóc gào không muốn a. Ta không nên chết, tỷ tỷ, ta sai lầm rồi. Ô ô ô, van cầu ngươi, lại cho ta một cơ hội. Ta đây liền nhận chủ, bây giờ biết đi cầu ta rồi. Chậm, sớm làm gì đi. Tiểu bối bối cường thế để cho Nhâm Nhất cũng có chút trố mắt nghẹn họng. Đây là cái kia nhìn trắng trẻo mũm mĩm, khả khả yêu tham món lợi nhỏ vỏ sò mà, ngang ngược vênh váo được làm người ta hít thở không thông. Hắn này cái chủ nhân nói chuyện cũng có chút không dám quá lớn tiếng cảm giác. Cái kia, bối bối, ngươi xin bớt giận, làm cho này loại không hiểu chuyện xú tiểu tử tức giận. Ta không đáng giá hạ a. Hắn cho là tiểu bối bối sẽ thuận thế xịt hắn vẻ mặt. Mắng lại trở lại, hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị ứng đối rồi. Không nghĩ tới, tiểu bối bối nhìn hắn, vẫn cười yểm như hoa dáng vẻ. Nói với hắn đến hai người mới có thể nghe thấy lặng lẽ nói. Hừ, chủ nhân, ngươi đừng lo lắng, ta ở điều giáo hắn đâu rồi. Này xú tiểu tử cách tộc quá lâu, rất nhiều quy củ không hiểu, ta phải từ từ sửa trị hắn. Hắc hắc, tiểu khóe miệng của bối bối tà ác biểu tình. Nhìn đến Nhâm Nhất sợ mất mặt. Cái kia, ngươi kiềm chế một chút cáp, chớ gây ra án mạng. Dầu gì cũng là ngươi người cuối cùng tộc nhân. Biết biết, ta sẽ không để cho hắn nhanh như vậy bị chết. Hắc hắc, tiểu bối bối không có hảo ý hướng tiểu Nam Hải đi tới. Chỉ chốc lát sau, mang theo khóc tỉ tê không chỉ hắn đi trở về. Lúc này hắn lại không có thiết liên giới hạn, cũng không có gặp phải quất roi. Này nước mắt lại xuống càng hung mãnh hơn. Tiểu bối bối khinh thường trợn mắt một cái. A khóc cô nàng chít chít. Không hề giống người đàn ông. Nhân gia vẫn còn con nít. Muốn khóc sẽ khóc. Không cần làm nam nhân. Tiểu Nam Hải cãi chày cãi cối nói. Bớt đi. Cái bộ dáng này mới là không phải ngươi hình thái cuối cùng. Vội vàng cho ta biến trở về đến. Ta muốn nhìn một chút ngươi chân thân. Có phải hay không là xấu xí nhân thần cộng phẫn? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.